Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng là một người mẹ có lòng yêu thương con. Khi bà phải nuôi một người đã chiếm lấy vị trí của con gái mình nhiều năm như vậy, chiếm lấy mọi yêu thương chiều chuộng, trong khi con gái của mình thì phải ở bên ngoài chịu hết mọi cơ cực. Cho dù ai rơi vào hoàn cảnh của bà cũng sẽ không chịu nổi. Trước kia cô là Cố Đại tiểu thư, 3 ngày 2 lượt xuất hiện trên mặt báo. Cô là tiểu thư nhà giàu thời thượng, cho nên các buổi đấu giá, hội từ thiện, các buổi thịnh yến đều không thể thiếu bóng dáng của cô. Mà hiện tại trên báo chí đang tranh nhau tâng bốc cho cô tiểu thư mới, Cố Noãn. Cố Noãn mới là đại tiểu thư của Cố gia bây giờ, cũng chính là Hàn Noãn Noãn trước đây. Lại nói sau khi Hàn Noãn Noãn trở về lại Cố gia, Diệp Mỹ Lâm liền sửa lại tên thành Cố Noãn. Hàn Kỳ đã xem Cố Noãn như con ruột của mình mà dưỡng tới bây giờ. Diệp Mỹ Lâm cũng coi như lương tâm, sắp xếp cho bà ta ở bệnh viện tốt nhất, làm trị liệu tốt nhất. Để có thể bồi dưỡng tình cảm mẹ con, Mỹ Lâm chỉ cho phép Cố Noãn vào dịp cuối tuần mới được thăm Hàn Kỳ một lần. Cố Noãn tính tình thật nhu nhược, không có chủ kiến gì, đành phải nghe theo mọi sự an bài của Diệp Mỹ Lâm. Vì muốn mau chóng làm cho Cố Noãn thích ứng với cuộc sống xã hội thượng lưu, trở thành một đại tiểu thư của Cố gia đúng tư cách, Diệp Mỹ Lâm tìm cho con mình một vị giáo sư, dạy cô học Anh ngữ, dạy học vẽ tranh, dạy cách thưởng thức những bức thư pháp cổ, dạy cách nhận biết các loại hàng hiệu xa xỉ, còn dạy con mình các quy tắc về thời trang thời thượng nhất. Cũng may, Cố Noãn tuy rằng quá mức hiền lành nhưng bản chất lại rất thông minh, vừa học liền nắm vững. Không chỉ có vậy, mới chỉ ở Cố gia hơn một tuần, Cố Noãn đã có thể quen với những bữa thịnh yến. Lúc này nhìn Cố Noãn trên báo trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, khoác tay bà Diệp Mỹ Lâm tham gia tiệc từ thiện, Cố Ái kinh ngạc đến ngây người. Cô vẫn còn nhớ, trước kia còn ở Cố gia, mỗi lần tham gia các loại yến hội, cô bảo mẹ đi cùng, nhưng Diệp Mỹ Lâm luôn tìm cách từ chối. Đến tận bây giờ, cô cũng chưa cùng Diệp Mỹ Lâm tham dự buổi tiệc nào. Tuy rằng cô biết Cố Noãn mới là con gái của Diệp Mỹ Lâm sinh ra, nhưng vì cái gì, nhìn hình ảnh hai người trên mặt báo, cô cảm thấy ghen tị như vậy. Mẹ! Cố Ái nhắm mắt lại, mẹ ruột của cô bây giờ đang ở nơi nào? Hôm nay là thứ Bảy, buổi tối có tiết mục radio. Giữa chương trình, khi người thứ ba gọi điện thoại tới, mí mắt Cố Ái không hiểu thế nào bỗng nhiên giật, khiến cô cảm thấy lo lắng bất an. Vừa tiếp điện thoại, đầu máy bên kia truyền đến một thanh âm của người phụ nữ có chút quái dị. Cố tiểu thư, tôi chính là người đã cứu mạng cô. Cách đây vài ngày, cô lái xe gây tai nạn. Lúc đó tôi và cô đang nói chuyện điện thoại, cô có còn nhớ tôi không? Nghe thấy cô xảy ra chuyện không hay, tôi liền lập tức cúp máy, gọi cho xe cứu thương. Người này hẳn là một người phụ nữ đang muốn ly hôn chồng. Muốn chồng phải trả phí 600 vạn cho mình. Thì ra ngày đó là người này đã gọi điện thoại cho xe cứu thương. Cố Ái cảm kích nói. Chuyện xảy ra thật sự cảm ơn chị. Tôi cũng không dám nhận lời cảm ơn của cô đâu. Giọng điệu của người phụ nữ vẫn quá dị như trước. Hơn nữa nói xong lời cuối cùng dường như đang nghiến răng nghiến lợi. Cố tiểu thư, cô có biết việc mà tôi cảm thấy hối hận nhất là gì không? Sao? Việc mà tôi cảm thấy hối hận nhất chính là cứu cô, tại sao khi đó tôi không mặc kệ để cô chết luôn nhỉ? Chị đang nói gì vậy? Cô nên chết đi mới phải, cô là đồ tiểu tam. Cô ái, cô xem lại mình đi, ngày nào cô cũng ở trên radio mắng chửi, cha nam tiện nữ. Thế nhưng kẻ đê tiện nhất là cô mới phải, cô là đồ tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Cô nói một đằng là một đẻo, rồi cô sẽ không được chết tử tế đâu. Trong điện thoại truyền đến một giọng phụ nữ chói tai, lời nói gay gắt vô cùng khó nghe. Tiểu tam. Cô ái có chút không biết làm sao. Tiểu tam gì? Cô có phải đã nghe lầm cái gì rồi hay không? Đại não lập tức lục tìm trong ký ức. Người phụ nữ này trước đây có 2 lần gọi điện thoại đến tâm sự chuyện riêng của mình. Chồng của chị ta dường như là chủ một phòng thiết kế thời trang. Chị ta muốn ly hôn với chồng và đòi anh ta phải trả 600 vạn phí tổn bồi thường. Thẩm Luật Ngôn trước đó vài ngày có tìm cô mượn tiền. Hơn nữa, Thẩm Luật Ngôn cũng mở một phòng thiết kế thời trang. Không thể nào, không phải, không có khả năng. Tận sâu trong lòng Cố Ái không ngừng thú nhận. Nhưng cũng đang tự lừa dối mình. Thẩm Luật Ngôn anh ấy vẫn là độc thân, anh ấy chưa từng kết hôn. Cố Ái, cô chính là đồ tiểu tam, cô quyến rũ chồng của tôi. Chồng tôi chính là Thẩm... Lời của người phụ nữ còn chưa dứt, điện thoại đã bị cắt tín hiệu. Chồng của chị ta họ Thẩm, đã đến mức này có lẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Người đó hẳn là Thẩm Luật Ngôn. Cố Ái bàng hoàng không thể tin được, khóe miệng nhếch lên cười chua xót. Người trong lòng cô luôn thầm mến, thế nhưng lại là người đàn ông đã có gia đình. Cô vậy mà đi thích một người đàn ông đã có vợ, lại còn tìm mọi cách để theo đuổi. thật là nực cười, quả thật là châm chọc. Lâm Trình là một thính giả trung thành của Tuyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.